Tiêu Âm cũng không khách khí, nàng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, để cho công bằng, mỗi cái tông môn đều sẽ có 8 tên thiên tài, bị nạp làm lần này kế hoạch trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, 4 cái tông môn tổng cộng có 32 tên thiên tài. Đây 32 tên thiên tài sẽ bị phân định vì địa, thiên, thánh 3 đẳng cấp càng cao thiên tài, đạt được bồi dưỡng tài nguyên cũng càng nhiều. Tiến về hư linh giới danh ngạch, cũng đem từ đây 32 tên thiên tài bên trong, căn cứ bọn hắn thực lực xếp hạng đến lựa chọn sử dụng. Nghe được Tiêu Âm, tam cái tông chủ đều nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Gặp các vị tông chủ không có có dị nghị, Tiêu Âm lúc này mới tiếp lấy nói ra, như vậy hiện tại các tông phân biệt đề cử 8 tên thiên tài, từ chúng ta 4 vị tông chủ hiện trường ước định hắn thực lực, cũng hiệp thương quyết định bọn hắn thuộc về cái nào một cấp bậc thiên tài. Tam cái tông chủ đều như có điều suy nghĩ, tướng bất khẳng định là đang xoắn suýt đề cử nhân tuyển, mà Tiêu Âm lại sớm đã quyết định hảo giới thiệu người tuyển, nàng trực tiếp mở miệng nói ra, hay là ta tới trước đi, Thiên Huyền Tông 8 cái giới thiệu người tuyển, theo thứ tự là thân truyền đệ tử, Tố Cẩm, Lâm Vân, Hạch Tinh đệ tử, Lưu Tinh, Giả Thương, Nam Phong, Ninh Đào, Vương Thắng, Phong Thái Thần. Tại Tiêu Âm báo xong tông môn thiên tài danh tự về sau, mặt khác tam cái tông chủ cũng tuần tự đem tông môn của mình thiên tài báo ra tới. Tại đăng ký hảo tham dự trọng điểm bồi dưỡng kế hoạch thiên tài danh tự về sau, tiếp xuống 4 vị tông chủ liền bắt đầu đối các tông thiên tài thực lực tiến hành ước định. Bởi vì là thiên tài đẳng cấp, quan hệ đến bọn hắn có thể hưởng thụ tài nguyên, cho nên lần này thực lực ước định phi thường trọng yếu, không được có nửa điểm qua loa. Sau đó nửa giờ thời gian bên trong, 4 đại tông chủ đều tại kỹ càng phân tích các đại tông môn đệ tử ở giữa thực lực sai biệt, cũng đem bọn hắn quy hoạch phân loại. Thiên Vân tông chủ Sở Lưu Vân cùng Truy Tinh tông tông chủ Hà Bội Kiếm đều đang cực lực giới thiệu môn hạ của mình thiên tài thực lực, chi bằng có thể vì chính mình môn hạ đệ tử tranh thủ đẳng cấp cao hơn thiên tài danh hiệu. Bởi vì chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể thu được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Hạ Vũ, ngươi qua đây. Sở Lưu Vân hướng bên người tên kia thân thể cường tráng thanh niên phất phất tay, tên kia cường tráng thanh niên lập tức đi đến Sở Lưu Vân trước mặt. Hắn gọi Sở Hạ Vũ, là ta thân truyền đệ tử. Sở Lưu Vân đầy cõi lòng tin đối Tiêu Âm giới thiệu nói. Đang khi nói chuyện, hắn ngữ khí trở nên đắc ý, cơ hồ biến thành khó mà che giấu khoe khoang. Hắn năm nay vừa đầy 21 tuổi, tu vi đã đạt tới cấp 7 võ tông, có được thiên cấp chiến hồn lôi kích võ hồn. Sau khi nói xong, Sở Lưu Vân liền hướng Sở Hạ Vũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sở Hạ Vũ ngầm hiểu, hắn hổ khu chấn động, một cỗ hùng hậu tiên khí lập tức phun ra ngoài. Lôi kích võ hồn, hùng hậu hồn lực tại Sở Hạ Vũ phía sau hội tụ, cuối cùng ngưng thực thành một cây lôi quang chiến kích. Khí tức thật là mạnh, đây chỉ sợ là thiên cấp võ hồn bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Thiên Sát Thành thành chủ Lạc Vũ không tự chủ được sợ hãi than. Tiêu Âm nhíu mày lại, dùng ánh mắt lạnh như băng hướng Lạc Vũ đảo qua đi. Nhìn thấy Tiêu Âm kia băng lạnh ánh mắt, Lạc Vũ lập tức ý thức được mình nói sai, lập tức vội vàng ngậm miệng, cũng không dám lại phát ra một điểm thanh âm. Sở Hạ Vũ lúc này mới hài lòng thu hồi võ hồn, dạo bước đi tới Sở Lưu Vân sau lưng. Sở Lưu Vân lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, bày làm ra một bộ cao ngạo tư thế. Hắn thấy Sở Hạ Vũ bực này thiên tài được xếp vào thánh cấp thiên tài tuyệt đối không có vấn đề. Mặc dù Sở Hạ Vũ thiên phú cùng Tố Cẩm không sai biệt lắm, nhưng là so sánh với Tố Cẩm, Hạ Vũ tuổi tác càng lớn, tu vi cũng càng cao, càng có thể tại có hạn thời gian bên trong nhanh chóng trưởng thành. Cho nên vô luận là từ phương diện gì cân nhắc, tài nguyên đều hẳn là ưu tiên phân phối cấp Sở Hạ Vũ. Bất quá ngồi tại chủ trên bàn tiệc Tiêu Âm, nhưng thủy chung thờ ơ, phảng phất Sở Hạ Vũ căn bản là không vào được pháp nhãn của nàng. Nhìn thấy Sở Lưu Vân như vậy trần trụi khoe khoang môn hạ của mình thiên tài, Hà Bội Kiếm cũng bắt đầu không bình tĩnh. Thiên Vân tông chủ môn hạ đệ tử thiên phú hơn người, tại hà cảm giác sâu sắc bội phục. Bất quá, bản nhân môn hạ đệ tử cũng chưa chắc sẽ có bao nhiêu chênh lệch. Hà Bội Kiếm hướng một bên Tảo Xanh Đầu thanh niên vẫy vẫy tay, Tảo Xanh Đầu thanh niên lập tức đi vào Hà Bội Kiếm bên người. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1047, thiên tài đẳng cấp phân định Hà Bội Kiếm tự tin đối đám người giới thiệu nói. Hắn gọi Hà Mộc Vân, là ta thân truyền đệ tử. Năm nay cũng là 21 tuổi, tu vi cũng đồng dạng là cấp 7 võ tông. Mà hắn võ hồn thực nhân thụ ma, đồng dạng cũng là một cái thiên cấp võ hồn. Hà Bội Kiếm vừa mới dứt lời, Hà Mộc Vân liền thân thể chấn động, phóng xuất ra một cỗ hùng hậu tiên khí, tại sau lưng ngưng tụ thành một viên to lớn thụ quái. Hà Bội Kiếm lại tiếp lấy giới thiệu nói, thực nhân thụ ma chiến hồn năng lực rất nhiều, cái đó có thể trực tiếp phóng xuất ra dây leo, đối với địch nhân tiến hành quấn quanh, đồng thời hấp thu địch nhân hồn lực. Hơn nữa còn có được trị liệu năng lực, có thể tùy thời đối chủ nhân tiến hành trị liệu, chẳng khác gì là để chủ nhân bổ sung siêu năng lực tái sinh. Hà Bội Kiếm lúc búc nói một tràng, chính là muốn nói cho Tiêu Âm cùng Sở Lưu Vân, hắn môn hạ đệ tử Mộc Vân thực lực, không thể so với Hạo Vũ chênh lệch, cũng không thể so với Tố Cẩm chênh lệch. Mặc kệ là Sở Lưu Vân hay là Hà Bội Kiếm, trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, Tố Cẩm thiên phú kỳ thật không bằng bọn hắn thân truyền đệ tử. Tố Cẩm sở dĩ có thể tại bằng chừng ấy tuổi, tự đạt tới cấp 6 võ tông cảnh giới, hoàn toàn là bởi vì Thiên Huyền Tông tài nguyên phong phú. Nếu như đem đồng dạng tài nguyên tu luyện cho bọn hắn thân truyền đệ tử, bọn hắn thân truyền đệ tử sẽ ưu tú hơn. Mà lại chủ yếu nhất là, bọn hắn thân truyền đệ tử đều so Tố Cẩm lớn tuổi 3 tuổi, tu vi cũng so Tố Cẩm cao một đầu. Cho nên bọn hắn thân truyền đệ tử có thể tiên so Tố Cẩm trưởng thành, đây là Tố Cẩm tuyệt đối không cụ bị ưu thế. Chính là rõ ràng điểm này, cho nên Sở Lưu Vân cùng Hà Bội Kiếm hai người đều không có phản đối Tiêu Âm đề nghị. Hai người bọn họ đều ở trong lòng đánh lấy tính toán nhỏ nhặt, nghĩ để môn hạ của mình đệ tử trở thành chọn lựa đầu tiên bồi dưỡng đối tượng. Nhưng mà tùy ý bọn hắn đem đệ tử của mình thổi phồng đến thiên hoa loạn trụy, Tiêu Âm nhưng thủy chung thờ ơ, chỉ là yên lặng đem mấy người cơ bản tin tức ghi lại ở trên quyển trục. Một bên Lâm Vân cũng không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn bọn hắn trang bức. Ước chừng qua một canh giờ sau, Tiêu Âm đem bốn đại tông môn các đệ tử thực lực tất cả đều phân định ra. Bốn đại tông môn tổng cộng 32 tên thiên tài đẳng cấp, ta đều đã phân định ra, hiện tại liền từ ta hiện trường công bố. Nếu các ngươi đối với cái này kết quả có chỗ dị nghị, mời tại công bố hậu hướng ta đưa ra, tiến thêm một bước thương thảo. Tiêu Âm nói xong liền kéo ra dài nửa mét quyển trục, trước mặt mọi người tuyên bố lên phân chia kết quả. Đầu tiên công bố địa cấp thiên tài danh sách: Trục Nguyệt Tông, Quách Thải Khiết, Quách Phú Thành, Quách Đức Cương, Quách Tĩnh. Tiêu Âm một hơi niệm 7 cái danh tự, đây thất nhân tất cả đều là Trục Nguyệt Tông thiên tài đứng đầu, tu vi cũng tất cả đều tại võ tông cảnh giới phía trên. Nói một cách khác, Trục Nguyệt Tông 8 cái bị đặt vào thiên tài bồi dưỡng kế hoạch đệ tử, trong đó 7 cái đều chỉ là địa cấp thiên tài. Đối với kết quả này, Quách Trục Nguyệt cảm thấy cực kỳ bất mãn, trong lòng bắt đầu đối đây quy hoạch sinh ra chất vấn. Bất quá bây giờ Tiêu Âm còn không có công bố hoàn tất quả, cho nên hắn chỉ có thể tiên nhẫn nại lấy, chờ Tiêu Âm công bố xong lại đến thương lượng. Tiêu Âm lại tiếp lấy tiếp tục tuyên bố, Truy Tinh Tông, Dùng Cái Gì Sinh, Hà Nhuận Đông, Trần Mặc, Thiên Vân Tông, Sở Nham, Sở Thiên, Tần Mạc, Thiên Huyền Tông, Ninh Đào, Vương Thắng, Phong Thái Thần. Nghe được những này danh sách về sau, Sở Lưu Vân cùng Hà Bội Kiếm đều rất bất mãn. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, những này trên danh sách đệ tử đều hẳn là có thể bị phân loại đến thiên cấp, nhưng mà bọn hắn lại bị phân tại địa cấp. Bất quá bây giờ Tiêu Âm còn không có tuyên bố xong, bọn hắn cũng đều không nói gì thêm. Chỉ có thể để Tiêu Âm trước đem kết quả công bố xong, nhìn xem đằng sau làm sao chia hoạch lại nói. Không nhìn đám người biểu tình bất mãn, Tiêu Âm chậm rãi buông xuống quyển trục, sau đó kéo ra quyển sách thứ hai, tiếp tục thì thầm, kế tiếp là thiên cấp thiên tài danh sách. Trục Nguyệt Tông, Quách Hạo Nguyệt, Truy Tinh Tông, Hà Mộc Vân, Hà Giật Thiên, Thiên Vân Tông, Sở Hạo Vũ, Sở Kiếm Thần, Thiên Huyền Tông, Tố Cẩm, Lưu Tinh. Nghe được Tiêu Âm tuyên bố danh sách, toàn trường tất cả mọi người sợ ngây người, từng đôi ánh mắt khiếp sợ. Tất cả đều rơi vào Tiêu Âm trên thân. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vì cái gì thiên cấp thiên tài danh sách chỉ có như thế mấy cái? Bị tuyển nhập trọng điểm bồi dưỡng kế hoạch đệ tử, hết thảy có 32 người. Địa cấp thiên tài có 16 người. thiên cấp thiên tài cũng chỉ có thất nhân. Nói như vậy, còn lại 10 người, tất cả đều là thánh cấp thiên tài sao? Thánh cấp thiên tài so thiên cấp thiên tài còn nhiều. Cái này sao có thể? Mà lại càng buồn cười hơn chính là Liên Tố Cẩm, Sở Hạo Vũ, Hà Mộc Vân, Quách Hạo Nguyệt, những này thân truyền đệ tử đều chỉ bị quy nạp vì thiên cấp thiên tài. Ai còn dám tự xưng thánh cấp thiên tài? Giờ này khắc này, tự ở hiện trường Sở Hạo Vũ cùng Hà Mộc Vân hai người, sắc mặt đều đỏ lên thành màu gan heo, sau đó liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được âm trầm xuống. Bọn hắn vốn cho là mình khẳng định sẽ bị chọn làm thánh cấp thiên tài, lại không nghĩ rằng sẽ là kết quả như vậy. Chẳng lẽ còn có thiên phú tại bọn hắn phía trên người hay sao? Loại chuyện này làm sao có thể? Tại mọi người khó có thể lý giải được ánh mắt dưới, Tiêu Âm lại buông xuống quyển trục, lần nữa cầm lấy một cái mới quyển trục. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, bĩnh tai lắng nghe. Sau đó, rốt cục yếu tuyên bố thánh cấp thiên tài danh sách sao? Tất cả mọi người rất hiếu kỳ, so Tố Cẩm, Sở Hạo Vũ, Hà Mộc Vân, Quách Hạo Nguyệt chờ thân truyền đệ tử, đều còn mạnh hơn thánh cấp thiên mới đến đáy có nào. Nhưng mà Tiêu Âm lời kế tiếp, lại làm cho đám người triệt để trợn tròn mắt. Sau đó phải tuyên bố là, thiên phú xen vào thiên cấp cùng địa cấp ở giữa thiên tài. Tám người này thực lực khó mà giám định, cho nên cần mặt khác khảo hạch. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, toàn bộ hiện trường đều nhốn nháo. Toàn trường tất cả mọi người như sấm bên tai, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này. Đây hoàn toàn nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Thiên phú xen vào thiên cấp cùng địa cấp ở giữa thiên tài, tổng cộng có 8 người. Nói như vậy, thánh cấp thiên tài chỉ có một người, mà người này không phải Tố Cẩm, không phải Sở Hạo Vũ, cũng không phải Hà Mộc Vân, càng không phải là Quách Hạo Nguyệt. Vậy hắn đến cùng là ai? Đám người thực sự không nghĩ ra được, tại 4 đại tông môn bên trong, còn có so đây 4 cái thân truyền đệ tử mạnh hơn tồn tại. Khụ khụ. Tiêu Âm ho khan hai tiếng ra hiệu đám người an tĩnh lại. Đợi đến đám người đều an tĩnh lại lúc, Tiêu Âm lúc này mới kéo ra quyển trục chậm rãi thì thầm, Trục Nguyệt Tông, không có. Truy Tinh Tông, Trương Diệu Dương, Lâm Thiên Thành. Thiên Vân Tông, Sở Thiên Dạ, Vương Binh. Thiên Huyền Tông, Giả Thương, Nam Phong. Nghe được sau cùng hai cái danh sách, Thiên Sát Thành chủ trực tiếp sở tè ra quần. Giả Thương, Nam Phong đều là Thiên Huyền Tông hạch tâm đệ tử, tu vi cũng đều đạt đến cấp 5 võ tông, nhưng mà bọn hắn lại liên thiên cấp thiên tài cũng không tính, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Tại Tiêu Âm tuyên bố xong xen vào thiên cấp cùng địa cấp ở giữa thiên tài danh sách về sau, toàn bộ hiện trường liền dần dần yên tĩnh trở lại, phảng phất liên không khí đều tại thời khắc này ngưng kết. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần nhìn xem Tiêu Âm, chờ đợi lấy nàng tuyên bố sau cùng thánh cấp thiên tài danh sách. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1048, ta chính là Lâm Vân Thiên Địa Lương Tâm. Tiêu Âm lần này tuyệt đối là đứng tại khách quan góc độ đi phân định, không có nửa điểm tư tâm tồn tại, nếu không nàng cũng sẽ không đem Tố Cẩm phân định vì thiên cấp thiên tài. Tại mọi người bất mãn mà ánh mắt tò mò bên trong, Tiêu Âm thở sâu nói ra, cuối cùng yếu tuyên bố chính là thánh cấp thiên tài danh sách. Chỉ có một người Thiên Huyền Tông, Lâm Vân. Tiêu Âm lời nói xong về sau, toàn trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người là một mặt mộng bức. Lâm Vân, đây là từ đâu xuất hiện? Liên nghe đều chưa nghe nói qua. Sở Hạo Vũ cùng Hà Mộc Vân hai cái thân truyền đệ tử, đều hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự thật này. Bọn hắn đều cho là mình là Thiên Sát Sơn Mạch Địa Khu, thiên phú cao nhất thiên tài đứng đầu. Liên bọn hắn loại này địa khu thiên tài đứng đầu, đều vẫn không có thể bị phân định thành thánh cấp thiên tài. Một cái không biết từ đâu xuất hiện vô danh tiểu tốt, lại bị phân định thành thánh cấp thiên tài. Đây quả thực là tại khôi hài đi. Không chỉ có là Sở Hạo Vũ cùng Hà Mộc Vân, sư phụ của bọn hắn Sở Lưu Vân cùng Hà Bội Kiếm, cũng đồng dạng không thể nào tiếp thu được cái này quy hoạch kết quả. Ánh mắt của bọn hắn tại toàn bộ hiện trường vừa đi vừa về liếc nhìn, muốn đem cái này gọi Lâm Vân, thiên tài, tìm ra. Nếu như Tiêu Âm thật muốn đem Lâm Vân chia làm thánh cấp thiên tài, vậy khẳng định sẽ đem Lâm Vân mang tới hiện ra thực lực. Cho nên bọn hắn cho rằng, cái này gọi Lâm Vân, thiên tài, hôm nay khẳng định cũng tại hạ trận. Chỉ là hắn đến cùng ở đâu? Sở Lưu Vân kia bất mãn mà ánh mắt phẫn nộ. Từ Tiêu Âm bên cạnh cái kia ngay tại bình tĩnh uống trà trên người thiếu niên vội vàng đảo qua. Sau đó tại toàn bộ hiện trường nhìn quanh một tuần, vẫn không có phát hiện có cái ra dáng thiên tài. Ai? Ai là Lâm Vân? Thẹn quá thành giận, Sở Hạ Vũ trực tiếp đứng ra, vênh váo hung hăng đối toàn trường đám người quát, một bộ muốn khiêu chiến tư thế. Ánh mắt của hắn tại hiện trường liếc nhìn một vòng về sau, cuối cùng rơi vào tên kia ngay tại bình tĩnh uống trà trên người thiếu niên, lập tức trong lòng một trận kinh nghi. Đám người cũng đều đi theo ý thức được cái gì, nhao nhao hướng tên kia uống trà thiếu niên nhìn sang. Cái kia tên là Lâm Vân thánh cấp thiên tài, sẽ không phải thật chính là cái này từ vừa mới bắt đầu, vẫn bày làm ra một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tư thái thiếu niên a. Tại các loại ánh mắt nhìn chăm chú, thiếu niên rốt cục để chén trà trong tay xuống. Sau đó hắn ngẩng đầu, dùng đen như mực sáng tỏ hai con ngươi liếc nhìn đám người, bình thản ung dung mở miệng nói ra, ta chính là Lâm Vân. Toàn trường ngạc nhiên, tất cả mọi người không dám tin nhìn xem Lâm Vân, một đôi mắt chừng đến so ngưu đều còn lớn hơn. Đây chính là Lâm Vân, đây chính là cái kia thánh cấp thiên tài. Sở Hạo Vũ cùng Hà Mộc Vân đều trong nháy mắt cười phun ra. Sở Lưu Vân cùng Hà Bội Kiếm cũng nhịn không được cười lên. Thiên Vân Tông cùng Truy Tinh Tông tất cả trưởng lão, tất cả đều ôm bụng cười cười lên ha ha. Bọn hắn vốn đang coi là cái kia phân định thành thánh cấp thiên tài Lâm Vân sẽ là cái cỡ nào thần thông quảng đại quái vật đó, lại không nghĩ rằng đúng là cái lông còn chưa mọc đủ thiếu niên. Buồn cười, đơn giản quá buồn cười. Đây chính là cái gọi là thánh cấp thiên tài. Sở Lưu Vân đưa tay chỉ hướng Lâm Vân, không che giấu chút nào nói. Hà Bội Kiếm cũng đi theo cười lạnh, Thiên Huyền Tông chủ, chúng ta thế nhưng là thành tâm cùng ngươi kết minh, nhưng ngươi đây là cái gì cái ý tứ? Sở Lưu Vân sắc mặt biến đến càng ngày càng âm trầm, đem một cái tu vi chỉ có một cấp võ tông thiếu niên, phân định thành thánh cấp thiên tài, ngươi đem tất cả chúng ta cũng làm nhanh nhẹn đùa nghịch sao? Ta tuyệt đối không tiếp thụ cái này cấp bậc phân định. Tiêu Âm đã sớm ngờ tới, sự tình khẳng định sẽ phát triển thành dạng này. Nàng phi thường có lực lượng nói ra, thiên địa lương tâm, ta tuyệt đối là lấy khách quan góc độ quy hoạch, không có nửa điểm tư tâm. Không có tư tâm, khách quan góc độ. Sở Lưu Vân Hào không kiêng kỵ cười nói, theo ngươi ý tứ, cái này gọi Lâm Vân tiểu tử, thiên phú tại Sở Hạ Vũ, Hà Mộc Vân phía trên. Đây là đương nhiên. Tiêu Âm phi thường tự tin gật đầu nói. Sở Lưu Vân khóe miệng phát họa lên một vòng âm hiểm cười. Vậy ngươi dám để hắn cùng môn hạ đệ tử của ta hiện trường luận bàn sao? Thiên Sát Thành chủ biết trước đó không cẩn thận nói sai, cho nên lúc này đứng ra hòa giải. Thiên Vân Tông chủ A, Lâm Vân năm nay vẫn chưa tới 17 tuổi, mà học trò của ngươi hai tên đệ tử đã qua tuổi 20, để bọn hắn luận bàn sẽ có hay không có chút không thích hợp hà. Nghe được Thiên Sát Thành chủ, Sở Lưu Vân trực tiếp bị ế trụ, một thời gian vậy mà không biết nên như thế nào nói tiếp. Dù sao đệ tử của hắn so Lâm Vân năm thứ 3 đại học 4 tuổi, dạng này ỷ lớn hiếp nhỏ thật có chút ám muội. Mà Tiêu Âm lúc này lại không quan trọng cười nói, không sao, bất quá chỉ là chênh lệch mấy tuổi mà thôi. Đã Thiên Vân Tông chủ muốn so tài, vậy liền luận bàn một chút đi. Tiêu Âm trong lòng rất rõ ràng, muốn cho cái khác tam vị tông chủ tán thành Lâm Vân, nhất định phải để Lâm Vân tại trước mặt bọn hắn, thể hiện ra nghịch thiên thực lực cùng thiên phú. Mà luận bàn, chính là hiện ra thực lực cùng thiên phú phương thức cao nhất. Cho nên hôm nay bất kể thế nào đàm phán, luận bàn là ắt không thể thiếu. Tiêu Âm đã sớm ngờ tới sẽ phát triển đến một bước này, bởi vậy mới có thể khẩn cầu Lâm Vân cùng nhau đến đây. Nghe được Tiêu Âm, Sở Lưu Vân đầu tiên là sững sờ, sau đó dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn Tiêu Âm, ngươi thế nhưng là nói thật chứ? Hắn có chút không dám tin tưởng, đây Tiêu Âm hôm nay đầu óc là bị cửa kẹp qua a, lại chủ động đáp ứng hiện trường luận bàn, đơn giản chính là đang tìm ngược. Đương nhiên, Tiêu Âm đã tính trước gật đầu. Tốt, chính ngươi đáp ứng, cũng đừng hối hận. Sở Lưu Vân lộ ra âm mưu nụ cười như ý. Sau đó hắn liền quay đầu, đối đứng tại Hạ Vũ bên cạnh tên kia khôi ngô thanh niên nói ra, kiếm thần, ngươi đi chiếu cố hắn. Rõ. Khôi ngô thanh niên hai tay ôm quyền, sau đó liền đứng ra, dùng sắc bén như đao ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Vân. Đây khôi ngô thanh niên gánh vác một nắm trường kiếm, hiển nhiên là cái kiếm tu. Khí tức của hắn so Sở Hạ Vũ yếu một ít, bất quá cũng đạt tới cấp 6 võ tông cảnh giới. Tin tưởng hắn tại Thiên Vân Tông cũng là gần với Sở Hạ Vũ tồn tại, nếu không Sở Lưu Vân cũng sẽ không đem hắn đưa đến nơi này. Sở Lưu Vân âm tiếu cấp Sở Kiếm Thần đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thiên Huyền Tông là minh hữu của chúng ta, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng ta hẳn là đoàn kết nhất trí. Nhớ kỹ, đây là luận bàn, điểm đến là dừng là được, tuyệt đối đừng dưới nặng tay, miễn tổn thương hòa khí. Trong miệng hắn tuy nói điểm đến là dừng, nhưng ánh mắt của hắn lại rõ ràng truyền đạt dị dạng tin tức. Người sáng suốt một chút đều có thể nhìn ra, hắn là ước gì kiếm thần đang luận bàn bên trong, trực tiếp đem Lâm Vân phế đi. Sở Kiếm Thần ngầm hiểu, lập tức lộ ra một vòng âm độc cười lạnh. Tông chủ xin yên tâm, ta đang luận bàn bên trong không sử dụng võ hồn chính là, đây hẳn là sẽ không đối với hắn sinh ra bao lớn nguy hiểm. Tiêu Âm Đình chỉ ý cười, sau đó bắt chước Sở Lưu Vân ngữ khí, đối Lâm Vân nói ra, Thiên Vân Tông là minh hữu của chúng ta, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng ta hẳn là đoàn kết nhất trí. Nhớ kỹ, đây là luận bàn, điểm đến là dừng là được, tuyệt đối đừng dưới nặng tay, miễn tổn thương hòa khí. Nghe được Tiêu Âm, Thiên Vân Tông, Truy Tinh Tông người, toàn cũng nhịn không được cười ra tiếng. Đây Tiêu Âm lại học người ta Sở Lưu Vân trang bức, đến cùng là ai cấp dũng khí của nàng. Cũng không nhìn một chút người ta đệ tử là cảnh giới gì, mình đệ tử lại là cái gì cảnh giới. Hắn chẳng lẽ còn thật đem đệ tử của mình làm thánh cấp thiên tài hay sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1049, ngươi làm sao không xuất ra vũ khí? Được. Lâm Vân mặt không thay đổi gật gật đầu, trả lời hời hợt, liền phảng phất đang trả lời một kiện lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Nhìn thấy Lâm Vân phản ứng, trong lòng mọi người đều là một trận cười lạnh trào phúng. Trong đầu thậm chí đã hiện ra, cái này cái gọi là thánh cấp thiên tài, bị Sở Kiếm Thần đánh cho răng rơi đầy đất hình tượng. Đã đáp ứng, tự mau lại đây đi. Sở Kiếm Thần trực tiếp đứng đến trong hành lang, không kịp chờ đợi đối Lâm thúc giục nói. Lâm Vân không nói gì, chỉ là yên lặng đi đến trong hành lang. Cái kia không tính là thân hình cao lớn, tại khôi ngô Sở Kiếm Thần trước mặt, có loại yếu đuối cảm giác. Cong! Sở Kiếm Thần rút ra sau lưng bảo kiếm, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Ta nói qua, đối phó ngươi không cần võ hồn. Hắn mặc dù không sử dụng võ hồn, nhưng bảo kiếm trong tay của hắn cũng là một thanh thiên giai hạ phẩm bảo khí, đủ để trên phạm vi lớn tăng cường lực công kích của hắn. Sở Kiếm Thần lập tức thôi động tiên khí, đem đại lượng tiên khí gia trì tại bảo trên thân kiếm, trong nháy mắt phóng xuất ra cường đại kiếm áp. Lâm Vân đứng tại chỗ, hoàn toàn bất vi sở động. Gặp Lâm Vân không có phản ứng, Sở Kiếm Thần sửng sốt một chút, mặt mũi tràn đầy kỳ quái hỏi, ngươi làm sao không xuất ra vũ khí? Lâm Vân mặt không thay đổi nói ra, không cần. Sở Kiếm Thần sắc mặt cứng đờ, trên trán lập tức gân xanh nhô lên, phảng phất nhận cực lớn vũ nhục. Một cái một cấp võ tông cảnh giới thiếu niên, đối phó hắn vậy mà nói không cần vũ khí, đây quả thực là trần trụi nhục nhã. Ngươi dám nhục nhã ta, muốn chết. Sở Kiếm Thần nổi giận hét lớn một tiếng, sau đó liền hóa thành một đạo mơ hồ hắc ảnh, thẳng hướng Lâm Vân cực tốc vọt tới. Thật nhanh, vây xem tất cả mọi người trong lòng giật mình, đây Sở Kiếm Thần lúc này bày ra tốc độ, vậy mà lại không chút nào so cấp 7 võ tông chênh lệch. Sở Kiếm Thần vọt tới Lâm Vân trước mặt, chính là gọn gàng nhất kiếm, hướng phía Lâm Vân cổ họng chém tới. Đây nhất kiếm không có bất kỳ cái gì lưu thủ chi ý, hiển nhiên là muốn đối Lâm Vân thống hạ sát thủ. Buồn cười Sở Lưu Vân mới vừa rồi còn nói cái gì điểm đến là dừng, đừng dưới nặng tay, đừng tổn thương hòa khí loại hình, mà bây giờ đây vừa lên đến, liền trực tiếp thống hạ sát thủ, đơn giản thái hèn hạ vô sỉ. Sở Kiếm Thần tốc độ mặc dù nhanh, nhưng ở Lâm Vân trong mắt, lại là chậm giống như ốc sên. Lâm Vân mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nhìn Sở Kiếm Thần, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng khinh miệt. Làm mũi kiếm cùng Lâm Vân cổ họng không đủ một thước khoảng cách lúc, Lâm Vân lúc này mới hững hờ tùy ý đưa tay, bắt lại chém tới lưỡi kiếm. Làm kia vội vàng không kịp chuẩn bị nhất kiếm, tại bị Lâm Vân tay nắm giữ trong nháy mắt, chính là không giữ lại chút nào đột nhiên dừng lại. mặc cho mũi kiếm lại sắc bén, cũng không có cách nào đối Lâm Vân bàn tay tạo thành bất cứ thương tổn gì. Sở kiếm thần khiếp sợ trừng lớn hai mắt, con ngươi mãnh trong chiều co rụt lại, biểu lộ giống như gặp quỷ. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hắn không cách nào suy nghĩ, đầu óc trống rỗng. Hắn nằm mơ đều không thể tin được, mình toàn lực chém ra nhất kiếm, lại bị người dùng một ngón tay hời hợt cản lại. Đây quả thực là gặp quỷ. Còn chưa chờ sở kiếm thần từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Lâm Vân liền một tay lấy hắn bảo kiếm trong tay bóp nát, sau đó duỗi tay nắm lấy sở kiếm thần mặt, đem cả người hắn trực tiếp cưỡng ép đè xuống đất. Áp lực cực lớn truyền đến, trực tiếp đem mặt đất theo đến hướng xuống lõm, trong nháy mắt hình thành một cái đường kính 5 mét hố, mà sở kiếm thần cũng bị cự đại lực lượng ép tiến vào trong đất. Một màn này thấy đám người nhìn thấy mà giật mình. Thiếu niên này không chỉ có tay không bóp nát thiên giai bảo khí, mà lại chỉ là tùy tiện nhấn một cái, liền trực tiếp đem mặt đất nhấn ra một cái đường kính 5 mét hố. Phải biết nơi này cũng không phải thiên vũ đại lục, mà là trọng lực so thiên vũ đại lục mạnh gấp trăm lần thần vực. Thần vực ngọn nguồn sắc mật độ cũng so thiên vũ đại lục mật độ cao hơn, cho nên ngọn nguồn sắc kết cấu cũng càng thêm kiên cố, không giống tại thiên vũ đại lục như thế. Tùy tiện liền có thể oanh ra một cái đường kính trăm mét hố. Yếu tại thần vực làm ra một cái đường kính vượt qua 10 mét hố, đều là một kiện rất tốn sức sự tình. Mà thiếu niên trước mắt này cũng chỉ là tiện tay nhấn một cái, liền trực tiếp làm ra một cái đường kính 5 mét hố. Có thể nghĩ hắn lực lượng đến tột cùng là lớn bao nhiêu. Tại đem sở kiếm thần ép tiến trong đất về sau, Lâm Vân liền không chút khách khí một chân đạp trên đi, đem hắn gắt gao dẫm tại dưới chân. Hắn liều mạng giãy giụa lấy, muốn từ Lâm Vân dưới chân tránh ra, nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào giãy giụa, đều không thể từ Lâm Vân dưới chân tránh thoát. Dù sao Lâm Vân quang tự thân trọng lượng, liền đã nặng đến mấy chục vạn cân, mà tại thần vực gấp trăm lần trọng lực dưới, thể trọng càng là còn muốn tại cơ sở này bên trên gia tăng gấp trăm lần. Như thế nặng nề một thân thể, tự vẻn vẹn chỉ là như thế đứng ở trên người, thì tương đương với một tòa núi lớn đè ở trên người. Coi như Lâm Vân chỉ là đứng đấy không phát lực, sở kiếm thần cũng rất khó tránh thoát Lâm Vân chân. Nhìn thấy tại Lâm Vân dưới chân giãy giụa sở kiếm thần, mọi người tại đây đều lộ ra tam quan vỡ vụn biểu lộ. Bọn hắn đơn giản không thể tin vào hai mắt của mình, một cái cấp 6 võ tông lại giống như vô lực sâu gióm, tại một cái một cấp võ tông dưới chân giãy giụa, hình tượng này đơn giản quá cay con mắt. Gặp sở kiếm thần còn không chịu từ bỏ giãy giụa, Lâm Vân dưới chân đột nhiên một lần phát lực. Răng rắc, xương vỡ vụn âm thanh âm vang lên, sở kiếm thần xương sườn gãy mất hai cây, trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, kia hướng xuống lõm hố lại hướng ra ngoài tăng một vòng to. Ta nhận thua, ta nhận thua. Tại Lâm Vân trọng lượng áp bách dưới, sở kiếm thần cuối cùng không thể không chủ động nhận thua. Lâm Vân lúc này mới hững hờ dịch chuyển khỏi chân. Sau đó điềm nhiên như không có việc gì đi tới một bên, liên nhìn cũng không nhìn sở kiếm thần một chút. Tiêu Âm lúc này ha ha cười lên, xin lỗi a, Thiên Vân Tông chủ, môn hạ đệ tử của ta lực lượng quá mạnh, còn không có học sẽ như thế nào khống chế đây cỗ lực lượng, cho nên mới sẽ ngộ thương đến đệ tử của ngươi, cho nên hy vọng ngươi đừng thấy lạ. Sở Lưu Vân lập tức trầm mặc không nói, hắn đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì, mà hiện trường những người khác cũng bắt đầu kịch liệt thảo luận, mà nghị luận nội dung không hề nghi ngờ chính là Lâm Vân thực lực. Trải qua vừa rồi luận bàn về sau, mọi người đã triệt để đối Lâm Vân cách nhìn đổi mới, rốt cuộc không ai dám xem thường Lâm Vân. Lúc này Tiêu Âm lại mở miệng nói ra, còn có ai muốn theo môn hạ đệ tử của ta luận bàn? Sở Lưu Vân khuôn mặt bị nén đến đỏ bừng, chính muốn nói cái gì lúc Sở Hạo Vũ lại chủ động đứng ra. Đối Sở Lưu Vân ôm quyền nói ra, sư phụ, liền để đệ tử đi lấy lại danh dự đi. Ngươi có chắc chắn hay không? Sở Lưu Vân biểu lộ nghiêm túc hỏi. Sở Hạo Vũ không nói gì, chỉ là kiên định gật đầu. Tốt, vậy thì ngươi lên đi. Sở Lưu Vân gật đầu đáp ứng nói. Sở Hạo Vũ lúc này mới đi đến Lâm Vân trước mặt, thánh cấp thiên tài thật sao? Hôm nay liền để ta Hạo Vũ đến chiếu cố ngươi đi. Sở Hạo Vũ nói xong liền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cây chiến thương. Cái này chiến thương tại bị hắn tay nắm chặt trong nháy mắt, liền thiểm diệu lên sáng chói lôi quang, thậm chí còn quấn quanh lấy vô số nhảy vọt điện xà. Thanh này chiến thương hiển nhiên cũng là một thanh cực phẩm bảo khí, phẩm giai so vừa rồi sở kiếm thần bảo kiếm còn cao, đoán chừng hẳn là thiên giai thượng phẩm bảo khí. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1050, thật đáng buồn, ếch ngồi đáy giếng, lôi kích võ hồn. Hạ Vũ lập tức ngưng tụ đại lượng tiên khí, sau lưng lại lần nữa xuất hiện trước đó thi triển qua lôi kích võ hồn. Tại lôi kích võ hồn xuất hiện trong nháy mắt, trong tay hắn chiến thương lôi quang bỗng nhiên bạo tăng, cuồng bạo tàn sát bừa bãi lôi đỉnh lực lượng, tại đứng thương phía trên không ngừng hội tụ. Toàn bộ đại điện đều bị bao phủ tại sáng chói lôi quang bên trong, một thời gian tất cả mọi người không ngừng sợ hãi than, thật mạnh lôi đỉnh lực lượng. Sở Hạ Vũ lại từ vừa mới bắt đầu, liền trực tiếp vận dụng lôi kích võ hồn, xem ra hắn là dự định toàn lực ứng phó. Rất hiển nhiên, Sở Hạ Vũ không có giống sở kiếm thần khinh địch như vậy, từ vừa mới bắt đầu hắn liền định toàn lực ứng phó. Tiếp chiêu, Sở Hạ Vũ hét lớn một tiếng, sau đó liền khí thế mãnh liệt vừa xài bước xuất. Tại chân tay hắn lạc trên sàn nhà trong nháy mắt, bỗng nhiên tách ra sáng chói lôi quang. Động tác của hắn cũng tại lôi quang nở rộ trong nháy mắt tăng tốc. Nguyên bản nhìn như cường tráng mà cồng kềnh thân thể, giống như một cây thoát dây cung chi tiễn bắn về phía Lâm Vân. Nhìn hắn dáng dấp thân thể cường tráng, cơ bắp đóng quân, tất cả mọi người cho là hắn là lực lượng hình. Lại không nghĩ rằng, tại lôi đình chi lực gia trì dưới, tốc độ lại là như thế kinh người, chỉ ít so sở kiếm thần nhanh lên gấp bội. Chỉ là trước mắt một nháy mắt, hắn liền đột nhiên đến Lâm Vân trước mặt, một thương hướng Lâm Vân tim đâm tới. Một thương này không chỉ có trực kích yếu hại, hơn nữa còn mang theo cuồng bạo tàn sát bừa bãi lôi đình lực lượng. Nếu là người bình thường bị một thương này đánh trúng, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt đem trái tim toàn bộ nổ nát vụn. Nhưng mà, một kích này tại Lâm Vân trong mắt, đơn giản sơ hở trăm chỗ. Lâm Vân không có ngưng tụ võ hồn, cũng không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào, thậm chí không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, chỉ là hời hợt đưa tay trái ra tùy ý nhất ác. Đang nhấp nháy lấy lôi quang mũi thương đâm tới trong nháy mắt, Lâm Vân bàn tay liền còn như kìm sắt, đem mũi thương gắt gao kềm ở. Kia như mũi tên cực tốc đâm tới chiến thương, tại khoảng cách Lâm Vân lồng ngực không đủ nửa thước lúc trong nháy mắt đột nhiên ngừng. Tùy ý Sở Hạ Vũ dùng lực như thế nào, đều từ đầu đến cuối không cách nào làm cho chiến thương lại hướng phía trước thẳng tiến mảy may. Sở Hạ Vũ chẳng những không có kinh ngạc, ngược lại tại trên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Mà cũng liền tại hắn cười lạnh trong nháy mắt, Lâm Vân toàn thân thiểm diệu lên vô số điện xà. Sở Lưu Vân cũng đi theo lộ ra một vòng nhe răng cười, phảng phất tại chế giễu Lâm Vân đáng đời trúng chiêu. Nhưng mà một giây sau, nụ cười của hắn trong nháy mắt đọng lại. Sở Hạ Vũ tiếu dung cũng đồng dạng đọng lại. Bởi vì Lâm Vân nói chuyện, hắn dùng nhìn ngu xuẩn ánh mắt, nhìn xem Sở Hạ Vũ nói ra, ta thật sự là không hiểu rõ, ngươi đến cùng có gì đáng cười. Sở Hạ Vũ lập tức triệt để mộng, hắn đơn giản không thể tin vào tai của mình. Vì cái gì hắn còn có thể nói chuyện? Rõ ràng đã bị lôi điện đánh trúng vào, hắn làm sao có thể còn có thể nói tới xuất nói? Sở Lưu Vân cũng hoàn toàn không rõ ràng cho lắm, cứ như vậy rung động nhìn xem Lâm Vân. Tại bọn hắn kia rung động trong ánh mắt, Lâm Vân giống như không có chuyện gì người nâng tay phải lên, một bàn tay trực tiếp lắc tại Sở Hạ Vũ trên mặt. 3. Nương theo lấy một tiếng vang giòn, Sở Hạ Vũ bị liên người mang thương cùng nhau quăng bay đi, hung hăng đâm vào đại điện trên vách tường, cắm ở vỡ ra trong khe hở. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, tất cả mọi người không dám tin. Cái gì tình huống? Rõ ràng đã bị Sở Hạ Vũ lôi điện đánh trúng vào, hắn vì sao còn có thể giống một người không có chuyện gì đồng dạng hành động tự nhiên? Lôi điện lại đối với hắn không hề có tác dụng, đây thật là gặp quỷ. Tại Thiên Vân Tông thế hệ trẻ tuổi đệ tử bên trong, cho đến tận này còn không người có thể ngăn cản được Sở Hạ Vũ lôi điện công kích. Gia hỏa này chẳng lẽ là cao su làm hay sao? Sở Hạ Vũ từ vách tường trong cái khe leo ra, không thể nào tiếp thu được, hướng Lâm Vân gầm thét lên. Không, ngươi làm sao có thể ngăn cản được ta lôi điện công kích? Tuyệt đối không thể có thể. Sở Hạ Vũ chợt quát một tiếng về sau, lại lần nữa hóa thành một đạo hư ảnh hướng Lâm Vân trùng tới. Thể thuật kinh lôi thất thập nhị thương. Sở Hạ Vũ đơn tay nắm chặt chiến thương, lấy mắt thường khó gặp tốc độ, hướng trong không khí tiếp liên không ngừng đâm ra đi. Mỗi lần ra một thương, cũng sẽ ở trong nháy mắt hình thành một đạo lôi quang, giống như một khi lôi điện ngưng thực trường mâu, sét đánh không kịp bưng tai hướng Lâm Vân bắn vụt tới. Bởi vì tốc độ quá nhanh, mọi người đã thấy không rõ Sở Hạ Vũ trong tay chiến thương, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo lôi quang từ trong tay hắn hình thành, tiếp liên không ngừng hướng Lâm Vân kích bắn xuyên qua. Lâm Vân vẫn như cũ giống như pho tượng, đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Hắn vẫn không có ngưng tụ võ hồn, vẫn không có sử dụng võ kỹ, vẫn không có bất luận cái gì dư thừa động tác. Vẻn vẹn chỉ là đứng tại chỗ, mặc cho kích xạ mà đến lôi quang oanh kích trên người mình. Rầm rầm rầm, từng đạo lôi quang đánh vào Lâm Vân trên thân, bắn ra sáng chói điện hoa văng tứ phía, đem Lâm Vân chung quanh sàn nhà đều đánh cho phấn toái. Đám người tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt chiến đấu, tất cả đều ở trong lòng âm thầm líu lưỡi. Cứ như vậy đứng đấy để người ta đánh, thật không có vấn đề sao? Ngắn ngủi 2 giây, Sở Hạ Vũ liền đâm ra thất thập nhị đoạt, đem xúc tích tại chiến thương bên trên lôi đình chi lực, toàn bộ thả ra. Nhưng mà, Lâm Vân lại bình yên vô sự đứng tại chỗ, toàn thân cao thấp liên một chút xíu tổn thương đều chưa từng xuất hiện, thậm chí liền y phục đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Sở Hạ Vũ biểu lộ triệt để cứng đờ, ánh mắt trong nháy mắt viết đầy tuyệt vọng. Vì cái gì? Có thể như vậy? Sở Hạ Vũ vô ý thức lui ra phía sau một bước. Cả người trong nháy mắt trở nên đổi phế, giống như thua táng ra bại sản dân cờ bạc. Không, không có khả năng. Tại bị ta kinh lôi thất thập nhị thương chính diện kích về sau, ngươi làm sao lại lông tóc vô thương? Sở Hạ Vũ hai tay ôm đầu, lộ ra một bộ không cách nào tiếp cận đả kích mà phát điên biểu lộ. Ta thế nhưng là thiên cấp lôi hệ võ hồn người sở hữu, thiên sát sơn mạch một vùng người trẻ tuổi bên trong. Không có khả năng có người có thể tiếp cận công kích của ta mới đúng a. Lâm Vân dùng nhìn ngu xuẩn ánh mắt nhìn Hạ Vũ, thiên cấp võ hồn, rất đáng ngờm sao. Sở Hạ Vũ hai mắt sung huyết nhìn về phía Lâm Vân, ngươi nói cái gì? Thật đáng buồn ếch ngồi đáy giếng, trợn to con mắt của ngươi hảo hảo nhìn một cái đi. Lâm Vân khinh bỉ bánh Sở Hạ Vũ một chút, sau đó phóng xuất ra bàng bạc tiên khí. Trong nháy mắt ngưng tụ ra ma thần chi kiếm hư ảnh, nhìn thấy chán phóng hào quang màu tím ma thần chi kiếm, mọi người tại đây đều trừng lớn khiếp sợ hai mắt. Cái gì? Lại là thánh cấp võ hồn? Tiểu tử này không phải thiên sát sơn mạch người, hắn rốt cuộc là ai? Một thời gian, tất cả mọi người đối Lâm Vân thân phận sinh ra hiếu kỳ, trong lòng bọn họ đều phi thường rõ ràng, tài nguyên cằn cỗi thiên sát sơn mạch nhất đại. Là không thể nào có người giác tỉnh thánh cấp võ hồn. Cho nên cái này có được thánh cấp võ hồn thiếu niên, tuyệt đối không thể nào là thiên sát sơn mạch một mang người. Hắn đến cùng là cái nào thế lực lớn thiên tài? Lại tại sao lại khuất thân tại nho nhỏ Thiên Huyền Tông? Ở trong lòng khiếp sợ đồng thời, đám người cũng coi như minh bạch, vì sao Tiêu Âm muốn đem thiếu niên này chia làm thánh cấp thiên tài. Nguyên lai là thiếu niên này có được thánh cấp võ hồn. Nhìn thấy không? Thật đáng buồn ếch ngồi đáy giếng. Lâm Vân ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Sở Hạ Vũ, giống như cao cao tại thượng thiên thần, miệt thị lấy hạ giới sâu kiến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1051, danh ngạch xác định, không, đây không phải là thật. Sở Hạ Vũ không thể nào tiếp thu được hiện thực lung lay đầu, hắn chỉ cảm thấy thân thể lướt nhẹ sạch sành xanh, trong đầu lập tức trống rỗng. Phảng phất toàn bộ thế giới đều tại trời đất quay cuồng. Sở Hạ Vũ còn chưa kịp tiếp nhận hiện thực, Lâm Vân liền lấy ra ác ma cổ kiếm. Ma thần chi kiếm bên trên phù văn liền toàn bộ sáng lên, đủ để vặn vẹo không gian năng lượng, gia trì tại Lâm Vân trong tay ác ma cổ kiếm phía trên. Cảm nhận được kia cổ ảnh hưởng không gian năng lượng, đám người tất cả đều lộ ra vẻ chấn động. Cái gì? Đây võ hồn có năng lực, lại là trong truyền thuyết không gian năng lực. Không gian hệ thánh cấp võ hồn, đây chính là nhất tiếp cận với thần cấp võ hồn tồn tại a. Thiếu niên này nếu là hảo hảo bồi dưỡng, nói không chừng có thể trở thành võ thánh cảnh cường giả. Một thời gian toàn bộ hiện trường đều sôi trào lên, tất cả mọi người không khỏi phát ra từ phế phủ sợ hãi thán phục. Bao phủ tại Lâm Vân trên người thiên tài quang hoàn, không chút huyền niệm đem Sở Hạ Vũ áp đổ xuống. tại Lâm Vân trước mặt, Sở Hạo Vũ hoàn toàn trở nên trong suốt, không ai chú ý tới hắn tồn tại, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Lâm Vân trên thân. Lâm Vân không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp huy kiếm hướng Sở Hạo Vũ chém tới, mũi kiếm chỗ đi qua liên không gian đều vỡ vụn thành từng mảnh, hình thành một đạo to lớn vết nứt không gian. Sở Hạo Vũ vô ý thức nâng lên chiến thương ngăn cản, nhưng căn bản ngăn không được kia đạo vết nứt không gian. Kia thiên giai thượng phẩm chiến thương như yếu ớt giấy trực tiếp bị vết nứt không gian chặt đứt. Cũng may Lâm Vân thời khắc mấu chốt kịp thời thu tay lại, vết nứt không gian mới không có chạm tới Sở Hạo Vũ thân thể, nếu không tựu liên Sở Hạo Vũ đều muốn bị một phân thành hai.